Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn, tập 16. Diệp Phong ăn mặc cảnh phục kia, không ngừng ở bên trong biệt thự lăng lừ, thập phần rêu rao khoe khoang. Thư Băng xuống lầu trước hết, sau khi nhìn đến Diệp Phong, đầu tiên là ngẩn người nói: "Tiểu nô lệ, quần áo từ đâu ra vậy?" Cô có thể giữ im lặng, nhưng mọi lời nói cô nói ra sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Diệp Phong học giọng điệu cảnh sát, trên tay cầm lấy khẩu súng lục, đối với Thư Băng nói: "Nếu như nói những cậu bé từ nhỏ không có một cái mộng tưởng làm cảnh sát, đó là không có khả năng. Mặc dù Diệp Phong làm đạo sĩ, nhưng vẫn là mộng tưởng ban đầu. Hiện tại mộng tưởng trở thành sự thật, Diệp Phong thường muốn khoe khoang." Thư Băng bĩu môi một cái, có chút khinh thường nói: "Trung nhị bệnh." "Trung nhị bệnh là cái gì?" Diệp Phong khó hiểu. "Chính là như ngươi." Thư Băng lười phản ứng đến Diệp Phong, nàng không rõ, làm cảnh sát không phải là càng phong cách hơn so với cảnh sát sao, thật không hiểu hắn cao hứng cái gì. "Cô chính là hâm mộ quá đi." Diệp Phong hớn hở nói. "Bổn tiểu thư hâm mộ ngươi sao? Đừng nói giỡn, cũng lười đến cùng ngươi nói chuyện." Thư Băng cầm một bình nước đi qua bên người Diệp Phong, đồng thời ngó tới hai chữ trên vai Diệp Phong, nháy mắt phun ra trên người Diệp Phong. "Này, quần áo mới của ta, ngày mai còn phải ăn mặc đi làm đấy." Diệp Phong cau mày, thật sự muốn đánh cho đại tiểu thư này một trận. "Thực xin lỗi, ha ha, thực xin lỗi, cười chết bổn tiểu thư, thật sự nhịn không được." Thư Băng cười như hoa chi loạn chiến, vỗ hai chữ trên vai Diệp Phong kia. Diệp Phong kỳ quái, bắt lấy tay của Thư Băng, nhìn về phía bả vai của chính mình, sắc mặt nháy mắt thay đổi, bởi vì hai chữ bên trên kia là bảo an. "Gác cổng cho cục cảnh sát, không được, chuyện này có thể làm cho bổn tiểu thư cười cả năm đi." Thư Băng cười đến mức cong eo, sắc mặt của Diệp Phong đều tái xanh. Hiện tại hắn mới hiểu được vì sao Lâm Tiểu Vũ buông quần áo liền rời đi. "Lâm Tiểu Vũ, ta chém chết cô!" Diệp Phong rít gào, quanh quẩn ở toàn bộ biệt thự. "Diệp đạo trưởng, ngài đã tới." Liễu Lâm mở cửa đem Diệp Phong đón vào. Diệp Phong ừ một tiếng. Buổi tối Liễu Lâm ăn mặc trang phục rất đơn giản, quần đùi màu trắng thêm vào áo sơ mi màu vàng nhạt, bộ dáng thực thanh thuần, nhưng chính là làm Diệp Phong không nhắc nổi bất luận cảm xúc thích thú cái gì, thậm chí là có chút chán ghét. Diệp Phong không có dư thừa vô nghĩa, làm Liễu Lâm ngồi ở trên sofa, rút ra một tấm thần thông phù dán ở trên trán của nàng, tìm kiếm trong cơ thể nàng có tà khí hay không. Biết rõ là dư thừa, nhưng Diệp Phong vẫn là thử xem. Quả nhiên không có phát hiện chút tà khí nào. "Bỏ đi." Diệp Phong lấy ra một cái ống mực, bên trong mực nước chu sa màu đỏ, kéo sợi dây bên trong ra, bắn một chút ở trên trán của Liễu Lâm. Trên trán Liễu Lâm lưu lại một đường kẻ, đồng thời dán lên chui khí phù. "Làm như vậy là vì bước ra tất cả tà khí trong cơ thể cô, mà kệ có phải nam nhân kia hay không, vẫn là yêu cầu thử một lần." Diệp Phong đơn giản giải thích một chút. Liễu Lâm gật gật đầu. Chuỳ khí phù dán ở trên trán của Liễu Lâm kịch liệt run rẩy, thanh âm ào ào làm cho Liễu Lâm có chút sợ hãi. Diệp Phong nhíu nhíu mày, chuỳ khí phù này phản ứng không đúng. Tình hình chung mà nói, nếu trong cơ thể Liễu Lâm chứa đựng tà khí, thậm chí là tà khí rất cường đại, chuỳ khí phù đều sẽ không phát ra phản ứng như vậy, mà chỉ là đơn giản bay lên rồi lại quay lại chỗ ban đầu truy tung. Mà có loại phản ứng này, giải thích duy nhất chính là trong cơ thể Liễu Lâm có cương khí. "Sao có thể?" Diệp Phong kéo xuống truy khí phù, nghi hoặc hỏi Liễu Lâm. "Cô đã từng tu luyện đạo pháp chưa?" Liễu Lâm lắc đầu nói. "Không có." "Vậy cô cùng âm nhân phát sinh qua quan hệ hay chưa?" Diệp Phong hỏi xong mới biết được vấn đề này thật là ngu ngốc. Hai chữ âm nhân lại không dán ở trên trán, Liễu Lâm sao có thể biết. Tất cả con đường đều bị phá hỏng. Việc này làm cho Diệp Phong có chút phiền lòng, nhưng Liễu Lâm lại là thử hỏi. Diệp đạo trưởng, chúng ta có thể đi khách sạn ngày đó nhìn camera giám sát một chút, nói không chừng có thể nhìn đến bộ dáng nam nhân kia. Liễu Lâm cũng coi như là cung cấp ý nghĩ, nhưng Diệp Phong không ôm bất luận hy vọng cái gì. Hiện tại camera giám sát của khách sạn đều chỉ là như đồ trang trí, khoảng cách xa nhìn qua tựa như tranh ghép. Bất quá vẫn là ngựa chết còn như ngựa sống. Diệp Phong lái xe mang theo Liễu Lâm đi tới khách sạn kia. Thời điểm hai người mới vừa dừng xe đi xuống, Liễu Lâm lại đồng thời bộc phát ra một tiếng kêu gọi. Diệp đạo trưởng, chính là nam nhân kia. Mẹ nó, Lâm Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Vũ đang ở đó thu đội, áp giải một đám cả trai lẫn gái từ trong khách sạn đi ra. Hẳn là mắt một đám sử dụng ma túy. Thời điểm nhìn thấy Diệp Phong cùng với Liễu Lâm ở bên nhau, cũng là cau mày. Thời gian này, một nam một nữ tới khách sạn, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta suy nghĩ có chút không đứng đắn. Diệp Phong đầu tiên là oán hận cắn chặt răng, đợi lát nữa lại tìm Lâm Tiểu Vũ tính sổ. Mà Lâm Tiểu Vũ cũng là cắn chặt răng, chờ sau khi thu đội xong, lại đi tìm Tiểu Lưu Manh ăn trong nồi nhìn trong bồn này. Theo phương hướng Liễu Lâm chỉ, Diệp Phong liền nhanh chóng đuổi theo. Nam nhân kia phỏng trường cao 1m8, là một người đầu trọc, lộ ra cánh tay thập phần cường tráng, lúc này đang chuẩn bị lên thang máy. Đừng đi! Diệp Phong đuổi theo, cùng hắn tiến vào thang máy, viện chặt bả vai nam nhân kia. Chết tiệt! Ngươi là ai? Một giọng nói bên phía đông bắc nháy mắt được phát ra, quay đầu nhìn về phía Diệp Phong. Trong tướng mạo người này mang theo một cỗ hương vị hung ác, trên cổ còn mang theo một cái vòng chu sa, có thể nói giống như dân xã hội. Thang máy đóng cửa lại, Diệp Phong lại là ngây dại, bởi vì thời điểm đặt tay lên bả vai hắn, hắn cảm giác được không phải là tà khí, mà là một cỗ cương khí. Ta hỏi ngươi đang làm gì, nhãi danh! Đại hắn đầu chọc kia cau mày, tựa hồ có chút không cao hứng. Ngươi tới nơi này làm gì? Diệp Phong hỏi. Ngươi là ai? Quản được sao? Ta nói cho người biết, nhanh chóng ra khỏi thang máy, đừng làm chậm trễ ta làm chính sự. Hán tử kia có chút uy hiếp nói. Hậu nhân Mao Sơn, Diệp Phong. Diệp Phong trước tiên mở miệng tự giới thiệu, nếu trên người mang theo cương khí, vậy nhất định chính là âm nhân. Ai, ta còn tưởng là ai? Mao Sơn sao? Mao Sơn không phải đã bị phái thần tiêu diệt sát rồi sao? Còn lưu lại một thằng nhóc như ngươi sao? Đại hán đông bắc kia tựa hồ thập phần khinh thường. Vậy cũng vừa lúc, người có phải cũng là bị huyệt quỷ này dẫn lại đây hay không? Ta nói cho người biết, âm đức này ta muốn, người dám cùng ta tranh đoạt, ta liền sẽ thu thập ngươi, tin hay không? Huyệt quỷ sao? Diệp Phong ngẩn người, nhắm mắt lại cảm giác khí tức chung quanh, quả nhiên tản ra tà khí nhẹ nhẹ. Là ý gì? Hóa ra người không biết sao? Vậy mà ngươi còn ở đây cùng ta thì thầm to nhỏ. Đại hán đông bắc kia phì một tiếng. Xem thang máy tới tầng thứ 18 rồi, trực tiếp đi xuống lầu. Diệp Phong cũng đuổi theo. Thằng nhóc người đi theo ta làm gì? Lão tử đi bắt quỷ, biết không? Đại hán đông bắc kia không kiên nhẫn, liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Yên tâm, người cứ việc bắt, ta liền ở bên cạnh nhìn. Diệp Phong chắp tay sau lưng, vẻ mặt vô tội, hắn ngừng lại muốn nhìn một chút, xem đại hán đông bắc này có thủ đoạn gì. Chính yếu đó là, hắn muốn biết tà khí trên người Liễu Lâm, rốt cuộc là từ đâu tới. Là từ trên người đại hán đông bắc này, hay là từ trên người cái gọi là huyết quỷ này? Được rồi, hôm nay ta sẽ bộc lộ tài năng cho ngươi. Hán tử đông bắc kia cũng là không sao cả, xua xua tay nói. Nếu mọi người đều là âm nhân, ta liền không cùng ngươi vòng vo. Hai ngày trước ta ở tại đây một đêm, sau khi trở về cả người đều không dễ chịu. Hai ngày này rốt cuộc rảnh rỗi, thế nào cũng phải đem chỗ huyệt quỷ này diệt trừ. Nghe ý tứ này, đại hán đông bắc này ở hai ngày trước đã cùng Liễu Lâm phát sinh quan hệ, sau đó trở về cũng đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ ảnh hưởng đến Liễu Lâm là nơi này mà không phải là người nào đó sao? Bất quá lại suy đoán như thế nào cũng không hề có ý nghĩa. Diệp Phong liền chắp tay sau lưng, đi theo phía sau đại hán đông bắc này, muốn nhìn một chút thủ đoạn người này có cái gì. Tìm như vậy thật là tốn công. Đại hán Đông Bắc phì nhổ nói: "Nhãi danh, lùi về phía sau một chút, đợi lát nữa đừng cản đường của Công Tôn đại gia." "Công Tôn đại gia?" Diệp Phong còn không có phản ứng lại, lại thấy đại hán Đông Bắc kia rút ra một lá bùa, cắt ra ngón tay của chính mình, lấy máu nhỏ xuống bên trên, quát lớn: "Đệ tử Phạm Vũ Cường, cho mời Công Tôn Độ, Công Tôn đại gia buông xuống, vì đệ tử diệt trừ huyệt quỷ." Theo giọng nói rơi xuống, Diệp Phong nhìn đến lá bùa kia thiêu đốt. Trước mặt Phạm Vũ Cường xuất hiện một cổ nhân cường tráng, lưu trữ một bộ râu dài, ăn mặc áo giáp màu xám bạc, đỉnh đầu đội mũ giáp màu đỏ. Trong đôi mắt cổ nhân kia lập lòe thần sắc tàn nhẫn, vừa thấy đó là võ tướng kinh nghiệm xa trường. Sau khi ra tới, cũng chỉ là khinh thường liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, sau đó đối với Phạm Vũ Cường kia nhẹ nhàng gật đầu: "Kẻ hèn huyệt quỷ, tiểu bối người càng thêm vô năng." Công Tôn Độ có chút khinh thường nói. Hiện tại Diệp Phong tràn đầy khiếp sợ, bởi vì Phạm Vũ Cường sử dụng là một trong bảy tuyệt kỹ Chấn Hồn Linh Khế. Chấn Hồn Linh Khế, đây là một loại tuyệt kỹ chỉ có người có được truyền thừa mới có thể điều khiển, có thể cho tổ tiên xuất hiện giúp chính mình hàng yêu trừ ma. Mà những tổ tiên đó bình thường đều là tướng quân, có chiến công hiển hách, sinh thời sát khí tràn đầy, liền đã làm tà ám tránh lui. Sau khi chết trải qua tu luyện, càng là có được năng lực cường hãn. Nhưng Chấn Hồn Linh Khí tu luyện thập phần khó khăn, có gia tộc truyền thừa nửa đường xuống dốc, không có con nối dõi, mà có gia tộc truyền thừa tuy rằng kéo dài, nhưng khả năng sau khi trải qua hàng trăm thế hệ nỗ lực mới có thể làm tổ tiên nguyện ý hiện thân. Tóm lại, hiện tại truyền nhân của Chấn Hồn Linh Khế càng ngày càng ít, cũng không phải không có lý. Hôm nay gặp phải người này, trách không được diễu võ dương oai như vậy, thì ra là có bản lĩnh bên người. "Đệ tử vô năng, còn xin Công Tôn đại gia thượng thân." Phạm Vũ Cường quỳ xuống dập đầu. Công Tôn Độ thở dài, trực tiếp đi tới trong thân thể Phạm Vũ Cường: "Tiểu bối, chẳng lẽ người là hậu bối bất hiếu kia mời đến giúp đỡ sao?" Trong mắt Phạm Vũ Cường lúc này lộ rõ màu đỏ, tàn nhẫn nhìn Diệp Phong. Diệp Phong nhún nhún vai: "Công Tôn tiền bối xin cứ tự nhiên, nếu như không cần hỗ trợ, tiểu bối nhất định sẽ không ra tay." "Vậy liền tốt." Công Tôn Độ hừ lạnh một tiếng, bước chậm ở hành lang tầng thứ 18, đạp lên trên tấm thảm giảm âm của khách sạn, thế nhưng đều phát ra thanh âm leng keng. Công Tôn Độ đột nhiên ngừng lại ở trước cửa phòng số 1813, cau mày, trực tiếp một chân đạp đi vào. Bên trong là trống rỗng, hôm nay cũng không có khách trọ. "Yêu tà lớn mật, ở trước mặt Công Tôn gia gia còn muốn giở trò sao?" Công Tôn Độ lạnh giọng hô lên, một cái nhảy lên, thế nhưng nhảy tới trên đèn chùm. Thời điểm xuống dưới, trên tay hắn bắt lấy một đồ vật lông xù, là Ngũ Thông Quỷ. Quả nhiên, nơi này mới là nhân tố chính yếu làm cho Liễu Lâm bị quỷ ám, mà không phải riêng người nào đó. Cương khí trong cơ thể Liễu Lâm khẳng định là bởi vì cùng với truyền nhân của Chấn Hồn Linh Khế này quan hệ mới lưu lại. Công Tôn Độ hừ lạnh một tiếng, chỉ là một tay liền đem Ngũ Thông Quỷ kia bóp đến dầm nát, sau đó nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang tìm kiếm tà khí chung quanh. Mà Diệp Phong lại là tìm một cái sofa ngồi xuống, bắt chéo chân chơi di động, bởi vì hắn thực tin tưởng Công Tôn Độ này tìm không ra bất luận đồ vật gì. Tuy rằng Chấn Hồn Linh Khế là một trong bảy tuyệt kỹ, có rất nhiều điều kiện hạn chế khó khăn để tu luyện ra tới, nhưng nó có một cái nhược điểm rất lớn, đó chính là uy lực của Chấn Hồn Linh Khế quyết định bởi năng lực của tổ tiên. Đương nhiên, Diệp Phong không phải khinh thường Công Tôn Độ. Trong lịch sử, hắn cũng là một thế hệ kiêu hùng quân phiệt, cán cứ khu vực Liêu Đông ở những năm cuối thời Đông Hán. Lúc đó mọi người đều là đánh giá về độ tàn bạo của hắn, có thể thấy được lực ảnh hưởng của hắn ngay lúc đó. Chẳng qua người biết Công Tôn Độ quá ít, đời sau đối với tổ tiên của Chấn Hồn Linh Khế cung phụng cũng là nơi phát ra tu luyện quan trọng này. Muốn nói người truyền thừa Chấn Hồn Linh Khế mạnh nhất tại đương đại liền thuộc về họ Quan. Đương gia họ Quan tên là Quan Tà. Diệp Phong cũng may mắn theo Tế Trần Tử gặp qua một lần, khí độ kia tuyệt đối Phạm Vũ Cường không thể so sánh. Công Tôn Độ nhắm mắt tìm kiếm chung quanh đã lâu, lại vẫn như cũ cảm thụ không được chút tà khí nào. Nhưng lúc này bên ngoài vang lên một trận tiếng kêu khẽ: "Người bên trong là ai? Giơ tay lên!" Diệp Phong nghe ra thanh âm này là của Lâm Tiểu Vũ, ngoan ngoãn giơ tay lên chờ nàng đi vào, mà Công Tôn Độ lại là vẻ mặt khinh thường tiếp tục tra tìm âm khí. Lâm Tiểu Vũ tiến vào, nhìn đến Diệp Phong cùng với Công Tôn Độ có chút sững sờ. Vừa rồi chính mình thu đội, nhìn thấy Diệp Phong cùng với một cô gái ở bên nhau, sau khi thu đội nhận được khách sạn báo án nói là có người mạnh mẽ mở ra một gian phòng, sau khi đi lên thế nhưng nhìn thấy Diệp Phong lại cùng một nam nhân ở bên nhau. Tiểu Lưu Manh, người sẽ không thật sự thích nam nhân chứ? Lâm Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói. Cảnh sát phía sau nàng cũng đuổi theo tới. Còn không chờ Diệp Phong trả lời, thân hình Công Tôn Độ chuyển động, thế nhưng trực tiếp bóp lấy cổ của Lâm Tiểu Vũ, đem nàng nhấc đến cửa, đồng thời đóng cửa lại nói. Bất luận kẻ nào đều không được lại tiến vào, bằng không ta liền giết tiền tỷ này. Cảnh sát ngoài cửa liền dừng sốt một chút. Vừa rồi tốc độ của Công Tôn Độ thật sự là quá nhanh, quả thực liền không phải tốc độ mà con người có thể bộc phát ra tới. Diệp Phong cũng là ngây người một chút, mọi người đánh giá về hắn thật là không sai. Lâm Tiểu Vũ chỉ là gõ mở cửa phòng, Công Tôn Độ này thế nhưng liền muốn giết nàng. Nhìn Lâm Tiểu Vũ bởi vì thiếu oxy khiến cho mặt đỏ bừng, đồng thời tay chân dùng sức đánh vào trên người cứng rắn như sắt của Công Tôn Độ, Diệp Phong liền cảm thấy buồn cười. Ai bảo dùng chức vị bảo an lừa gạt ta đây, thật xứng đáng. Diệp Phong chậm rãi ngồi trên sofa, nhìn Công Tôn Độ nhắm mắt lại tiếp tục tìm kiếm tà khí cùng với Lâm Tiểu Vũ giãy giụa càng ngày càng nhỏ. Trong ánh mắt của Lâm Tiểu Vũ tràn đầy oán hận, tiểu lưu manh này thế nhưng thấy chết mà không cứu. Được rồi, đừng tìm, ngươi tìm không thấy. Diệp Phong nhìn Lâm Tiểu Vũ thật sự sắp không được, mở miệng nói. Tiểu bối, chẳng lẽ là người cũng muốn nhiễu loạn ta sao? Công Tôn Độ quát chói tai một tiếng, đôi mắt lập lòe hồng quang chói mắt. Đừng hiểu lầm, chỉ là thấy ông ở tại đây lãng phí thời gian, thường là có điểm bất đắc dĩ. Cái kia, có thể trước tiên đem cô gái kia buông xuống hay không? Nàng sắp không thở nổi rồi. Diệp Phong chỉ Lâm Tiểu Vũ nói. Người đau lòng vì tiện tỳ này sao? Công Tôn Độ nghiền ngẫm nói, trên tay phát ra tiếng vang răng rắc, thế nhưng còn bỏ thêm lực. Đều nói là huyệt quỷ, tầng 18 này, thậm chí dưới tầng 18, chẳng qua là thả một đống ngũ thông quỷ, dùng nó làm hấp thụ dương khí mà thôi. Ông lại tìm kiếm cũng vô dụng, tục ngữ nói, âm theo địa khởi, còn không bằng ông đến bãi đỗ xe ngầm đi xem, nói không chừng có chút manh mối. Diệp Phong không muốn cùng với một truyền nhân trong bảy tuyệt kỹ có bất luận tranh chấp gì không cần thiết, tuy rằng rút ra Văn Vương Đào Mộc Kiếm, nhưng vẫn là dùng lời nói thuyết phục. Hiện tại ông có thể đem tiền tỷ này buông xuống hay không? Người đang đùa bỡn ta sao? Đã sớm biết vì sao không nói. Công Tôn Độ hiện ra biểu tình bạo nộ. Người không cho ta nói, này, nhanh chóng đem tiền tỷ kia buông xuống, bằng không ta không khách khí. Diệp Phong nhìn đôi tay của Lâm Tiểu Vũ đều rũ xuống, lại muộn một hồi khả năng thật sự liền hít thở không thông mà chết. Bản tướng quân còn chưa chịu qua uy hiếp như thế, ta giết tiện tỷ này lại như thế nào? Công Tôn Độ nói xong, thật sự chuẩn bị bóp nát yên hầu của Lâm Tiểu Vũ. Cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Diệp Phong mũi chân điểm nhẹ, thân hình bắn đi ra ngoài, Văn Vương Đào Mộc Kiếm đâm thẳng tới mặt của Công Tôn Độ. Công Tôn Độ lại là dùng mặt của Phạm Vũ Cường lộ ra một tia cười tà. Văn Vương Đào Mộc Kiếm kia thế nhưng ở cách hắn ước chừng ba tấc liền ngừng lại, phát ra đang một tiếng vang lên. Một cái khôi giáp lập lòe khí tức màu lam nhạt như ẩn như hiện. Bản tướng quân ngủ say mấy ngàn năm, hôm nay lại có tiểu bối muốn khiêu chiến với ta. Tốt, tốt, tốt. Công Tôn Độ liền nói ra ba chữ tốt, trực tiếp đem Lâm Tiểu Vũ ném tới trên giường. Đôi tay vận lực, một phen đánh về phía thân thể của Diệp Phong. Diệp Phong rút kiếm gỗ đào đón đỡ, mượn lực nhảy tới trên giường đệm, sờ sờ mạch đập của Lâm Tiểu Vũ. Còn tốt, không có việc gì. Một trận quyền phong lôi cuốn không khí bạo liệt hướng về Diệp Phong thổi quét mà đến. Diệp Phong thi triển bát quái trưởng ngăn trở một kích này, đồng thời rời khỏi giường đệm. Hiện tại không thể làm kẻ điên Công Tôn Độ này tiếp cận Lâm Tiểu Vũ. Làm sao vậy tiểu bối, sợ hãi sao? Công Tôn Độ càn rỡ cười to. Diệp Phong nhún vai. Người còn chưa đủ tư cách. Tìm chết. Công Tôn Độ lại tiếp tục công kích về phía Diệp Phong. Lần này Diệp Phong không né không tránh, mà là ở dưới chân vẽ một cái trận đồ bát quái, trên tay cầm kiếm gỗ đào, lấy tư thế thái cực tiếp được nắm tay của Công Tôn Độ, đồng thời đem hắn dẫn về phía bên người chính mình. Trong nháy mắt khi phía sau gáy của hắn bại lộ ra ở trước mặt Diệp Phong, Diệp Phong liền bấm Chu Tà Quyết, một lóng tay chọc tới huyệt đại trùy của hắn. Trấn hồn linh khế nói trắng ra là chỉ là làm tổ tiên bám vào người, bộc phát ra lực lượng bất đồng với thường nhân mà thôi. Mà chỗ tổ tiên cùng với người tu luyện liên kết, đó là huyệt đại trùy. Công Tôn Độ này không coi ai ra gì, ngay cả người tu luyện chính mình đều khinh thường. Công kích đại khai đại hợp, ở bên trong trấn hồn linh khế này, nhiều lắm xem như là một tổ tiên cấp thấp. Lúc này càng là bị Diệp Phong dùng mấy cái công kích, liền dẫn ra huyệt đại trùy. Sau khi ngón tay mang theo lực lượng lôi điện trong ở trên huyệt đại trùy, Phạm Vũ Cường cả người run lập cập, đôi mắt đỏ ngầu nháy mắt biến mất. Ai u, mẹ nó, ngươi làm gì ta? Phạm Vũ Cường từ trên mặt đất hùng hổ đứng lên, chỉ vào Diệp Phong mắng. Ngươi bớt ngấm ngầm giở trò cùng ta đi, sợ hãi cứ việc nói thẳng, cắt đứt liên hệ coi là năng lực cái gì? Diệp Phong cười ha hả một tiếng, mở ra cửa phòng, đem tất cả cảnh sát đều thả vào nói. Người nọ ý đồ thương tổn Lâm cảnh sát, hơn nữa cửa căn phòng này cũng là hắn mở, trên camera giám sát đều có ghi lại, nhanh chóng đem hắn bắt lại đi. Diệp Phong ở cục cảnh sát cũng coi như là có chút danh tiếng, tất cả cảnh sát càng là đều biết hắn cùng với Lâm Tiểu Vũ quan hệ không bình thường, lúc này không có hoài nghi chút nào, đi qua đem Phạm Vũ Cường mang vào còng tay. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Không phải, cảnh sát thúc thúc, các người nghe ta giải thích. Ấy, nhãi danh kia, ngươi chờ xem. Ngươi chính là ngấm ngầm giở trò cùng ta đi. Chờ ta ra tới sẽ cho ngươi biết tay. Uy hiếp an toàn của công dân, lại cho hắn thêm tội đi. Diệp Phong thổi tiếng huýt sáo, làm cho Phạm Vũ Cường tức giận nhảy loạn lên. Muốn đấu cùng ta sao? Nếu không phải sợ âm ty tìm tới, ta liền giết Công Tôn Độ kia tích góp âm đức. Diệp Phong hừ một tiếng. Ngươi nói ta giết một tên lưu manh như ngươi có thể tích góp âm đức hay không? Một thanh âm âm lãnh từ phía sau lưng của Diệp Phong vang lên. Còn không đợi Diệp Phong phản ứng lại, một đôi chân đẹp khỏe mạnh liền kẹp ở trên cổ hắn. Võ Diêu Jiu Jitsu của Brazil, hiểu biết không? Lâm Tiểu Vũ hung tợn dùng sức đem cổ của Diệp Phong gắt gao siết chặt, đồng thời đem cánh tay của Diệp Phong khống chế ở trước ngực chính mình, làm cánh tay hắn ở vào trạng thái cố hết sức không thể phản kháng. Tiểu lưu manh ngươi, vừa rồi thế nhưng không cứu lão nương, ngươi còn gọi lão nương là cái gì? Tiền tỷ có phải hay không? Cảnh sát tập kích công dân, các ngươi mặc kệ không quản sao? Diệp Phong vỗ sàn nhà, hướng về mấy cảnh sát chung quanh kia xin giúp đỡ. Mấy cảnh sát kia nhìn thoáng qua lẫn nhau, ho khan hai tiếng, ngẩng đầu nhìn đen chùm. Toàn bộ cảnh sát đều chuyển ra chuyện của Lâm Tiểu Vũ cùng với Diệp Phong. Nếu cảnh sát cao lãnh này cũng chỉ có thời điểm gặp được Diệp Phong mới có thể nói nhiều như vậy. Lúc này càng là như một đứa trẻ, rồi dám chuyện Diệp Phong gọi nàng là cái gì. Bọn họ làm sao có thể quản? Ở trong mắt bọn họ, nhiều lắm chỉ là xem như một vụ bạo hành gia đình nhỏ mà thôi. Tiểu lưu manh, ta giết tiểu lưu manh ngươi để tránh làm hại dân gian. Vừa rồi cô gái phía dưới kia là ai? Được lắm, đạo sĩ ngươi thế nhưng cũng đi vụng trộm, lại còn gọi ta là tiên tỷ. Nợ mới nợ cũ cùng nhau tính, lực đạo trên đùi của Lâm Tiểu Vũ rất lớn, khiến cho Diệp Phong không thể thở nổi. Ấy, cô còn không bỏ chân ra ta sẽ đánh trả. Diệp Phong mặt đỏ bừng, có chút tức giận nói. Ngươi dám? Dám đánh trả lão nương, liền bắt ngươi đi cục cảnh sát, tố cáo ngươi tội dám đánh cảnh sát. Lâm Tiểu Vũ căm giận nói. Bà cô à, ta sai rồi, ta là tiểu lưu manh, ta là tiện tỳ, cầu xin cô nâng cái chân cao quý ra, buông tha ta đi. Diệp Phong tiết khí, nhanh chóng xin khoan dung. Xem ngươi về sau còn dám không? Lâm Tiểu Vũ cười đắc ý, nháy mắt buông chân ra, làm cánh tay của Diệp Phong đã không còn ở trạng thái cố hết sức. Trong nháy mắt rút tay trở về, tay của Diệp Phong vô tình chạm vào ngực của Lâm Tiểu Vũ một chút, hai người đầu tiên là sửng sốt, sau đó Diệp Phong lập tức chạy như điên. Bởi vì cô khóa cổ ta, đây là phải trả giá. Đồ lưu manh ngươi, ta giết ngươi. Toàn bộ khách sạn đều quanh quẩn tiếng mắng chửi của hai người, là mấy cảnh sát kia hai mặt nhìn nhau. Nữ cảnh sát cao lãnh trong cảm nhận của chính mình, cấp trên bạo lực, thế nhưng tự xưng là lão nương, sau khi bị ăn đậu hũ còn lộ ra tính trẻ con như vậy sao? Xem ra chính mình không còn cơ hội rồi. Tiểu đạo sĩ này thật là đem nữ thần ở trong cảm nhận của mỗi một nam cảnh sát trong cục cảnh sát đều kéo đi rồi. Diệp đạo trưởng, giải quyết rồi sao? Liễu Lâm có chút yếu ớt, trên mặt mang theo một dấu bàn tay màu đỏ, hỏi Diệp Phong. Còn kém xa, đồ vật nơi này chỉ sợ không có đơn giản như từ đầu ta đã tưởng tượng. Diệp Phong xoa xoa mặt chính mình, nhìn Lâm Tiểu Vũ còn đầy mặt phẫn nộ ngồi ở phía sau. Bà cô, lần này chỉ sợ lại có một chuyện trọng đại khác. Liên quan gì đến ta? Lâm Tiểu Vũ tức giận trả lời, nàng còn đang tức giận vì bị Diệp Phong cợt nhả. Không thể không nói, bộ dáng hổ cái cảnh sát phùng miệng lên, thực sự có vài phần đáng yêu. Ấy, vừa rồi chỉ là thời điểm cánh tay ta rút trở về, không cẩn thận đụng tới, thật sự không phải cố ý. Sau đó nói những lời kia cũng là vì chọc cô tức giận mới nói như vậy. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, hiện tại chính mình là đang nói thật. Người tu đạo còn có lão mà, sao có thể làm ra loại chuyện này? Thật sao? Lâm Tiểu Vũ hoài nghi nhìn Diệp Phong từ trên xuống dưới. Ta không tin, người chính là thèm muốn sắc đẹp của lão nương đi. À, đúng đúng đúng, ta thèm muốn. Vậy người chính là cố ý? Diệp Phong nháy mắt chán nản, nữ nhân vì sao khó thu phục như vậy? Chính mình nói thật cùng với nịnh nọt vì sao đều không thể được đây? Ai bỏ đi, ta chỉ là muốn hỏi một chút, lần này cục cảnh sát đối với chuyện trọng đại này có thể cấp cho một chút viện trợ tài chính hay không mà thôi. Nếu cô không muốn, vậy liền thôi. Người suy nghĩ nhiều rồi, đồ vật kia giống như cũng không làm chuyện đại loạn gì, chúng ta dựa vào cái gì cho người tài chính? Lâm Tiểu Vũ hiện tại nói chuyện tràn đầy hương vị khói thuốc súng. Chờ thời điểm làm ra nhiễu loạn lớn liền đã muộn rồi. Diệp Phong thở dài, đem ánh mắt về phía Liễu Lâm. Liễu Lâm có chút luống cuống nói. Diệp đạo trưởng, cần bao nhiêu tiền ngài cứ việc mở miệng là được rồi. Con số này đi. Diệp Phong vươn động tác biểu hiện số 8. Liễu Lâm nhíu nhíu mày, lại vẫn là gật đầu nói. Ta sẽ lấy tới cho ngài. Tiệm cha nuôi kia của cô lấy đi, đồ vật kia tuy rằng ta không biết là cái gì, nhưng là từ chuyện ngũ thông quỷ thà rằng chống đỡ cương khí của Vạm Vũ Cường cũng muốn cuốn lấy cô tới xem, hẳn là cô hoặc là cha nuôi kia của cô có quan hệ. Diệp Phong dừng một chút nói tiếp. Trên người của cô cũng không có đồ vật gì để cướp lấy, muốn sắc đẹp của cô dùng tiền là được rồi, nhằm vào cha nuôi cô là có tỷ lệ lớn nhất. Lời này nói ra thực lộ liễu cũng rất khó nghe. Liễu Lâm gắt gao cắn môi, gật gật đầu. Này, tại sao ngươi lại nói chuyện như vậy? Lâm Tiểu Vũ không rõ nguyên do trong đó, đi lên chính là cho Diệp Phong một cái tát. Ấy, xin lỗi, xin lỗi. Diệp Phong cũng lười giải thích, liền nói. Ta đưa các cô trở về nhà đi. Diệp đạo trưởng, ngài có thể đưa ta đi bệnh viện trung tâm thành phố một chuyến hay không? Liễu Lâm gian nan mở miệng, có thể là sợ Diệp Phong cự tuyệt. Nếu là không tiện đường, ta bắt taxi đi cũng được. Không vấn đề gì, tiện đường. Diệp Phong cũng lời hỏi nàng đi nơi đó làm gì, sau đó khởi động xe, liền trước tiên đem nàng đưa đến nơi đó. Lâm Tiểu Vũ lại là bắt đầu truy vấn tất cả sự tình về Liễu Lâm. Sau khi Diệp Phong nói xong, Lâm Tiểu Vũ cũng là thở dài một hơi. Ai, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, nhìn tiểu cô nương yếu đuối này, không nghĩ tới thế nhưng là vì tiền làm ra loại sự tình này. Bộ dáng còn không đứng đắn. Diệp Phong bổ sung một câu. Bộ dáng người cũng không ngay thẳng đi. Lâm Tiểu Vũ mắng một câu. Hôm nay Diệp Phong đối lý, không muốn cùng Lâm Tiểu Vũ cãi cọ. Sau khi hắn lái xe trở lại khách sạn kia, lập tức lái xe về phía bãi đỗ xe ngầm. Này, ngươi tới nơi này làm gì? Không đưa ta trở về nhà sao? Lâm Tiểu Vũ cảnh giác ôm ngực của chính mình hỏi. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn nhìn xem một chút, nơi này rốt cuộc có thứ gì mà thôi. Có muốn về nhà trực tiếp bắt taxi về là được. Diệp Phong không muốn đem chuyện này kéo dài lâu. Hiện tại pháp khí trên người chính mình đầy đủ hết. Nếu thật sự gặp được đồ vật kia, cũng có thực lực chiến một trận. Lúc này đã gần đêm khuya, âm khí thịnh nhất, đồ vật kia ra tới tỷ lệ cũng rất lớn. Được rồi, hôm nay lão nương liền ở lại cùng ngươi một chuyến. Lâm Tiểu Vũ không có lựa chọn rời đi, mà là cùng Diệp Phong đồng loạt xuống xe. thường lại giống như lần trước bên trong huyệt động, làm trở ngại không giúp được cái gì như vậy. Diệp Phong không mặn không nhạt nói một câu. Lâm Tiểu Vũ trợn trắng mắt nói, miệng của ngươi sớm muộn gì sẽ bị tiện chết. Diệp Phong tùy ý ở bãi đỗ xe đi lại, cảm giác chung quanh có tà khí hay không. Nhưng khi đồng hồ điểm qua 12 giờ đêm, đèn trong bãi đỗ xe ngầm đột nhiên toàn bộ nháy mắt liền bị tắt. Mẹ nó, qua 12 giờ còn tắt đèn sao? Khách sạn tồi tệ gì vậy? Lâm Tiểu Vũ mắng, muốn mở ra đèn pin của chính mình, thế nhưng trên tay chính mình lại bị một bàn tay lạnh băng bắt được. Đừng nhúc nhích! Thanh âm chói tai, trước khi tắt đèn chỉ có Diệp Phong ở bên người chính mình, nhưng thanh âm này rõ ràng không phải Tiểu Lưu Manh. Tiểu Lưu Manh, không phải ngươi đang muốn làm ta sợ đấy chứ? Thanh âm của Lâm Tiểu Vũ có chút run rẩy, chỉ cho là Diệp Phong vì trả thù nàng, thời điểm ở huyện đồng làm trở ngại chứ không giúp được cái gì, mà cố ý hù dọa chính mình, cố gắng bật lên công năng đèn pin của di động. Nhưng ánh đèn màu trắng nháy mắt chiếu xạ tới là một khuôn mặt nữ nhân trắng bệch, tóc rối tung, toàn bộ ngũ quan chảy máu, ánh mắt khủng bố, làm cho Lâm Tiểu Vũ khiếp sợ. Nhưng Lâm Tiểu Vũ là xuất thân từ cảnh sát, phản ứng đương nhiên nhanh hơn so với nữ nhân bình thường. Nàng không có kinh hãi thét chói tai, mà là trực tiếp móc ra súng, chuẩn bị cho nó một viên đạn. Mới vừa mở ra chốt bảo hiểm, thanh âm của Diệp Phong vang lên. Mẹ nó, cô làm cái gì vậy? Lâm Tiểu Vũ chớp chớp mắt, lại phát hiện khuôn mặt nữ nhân khủng bố kia đã biến mất, thay thế là biểu tình hoảng sợ của Diệp Phong. Chính mình đang dùng súng chỉ vào đầu Diệp Phong. Ta vừa rồi... Lâm Tiểu Vũ cũng là ngây ngốc, rốt cuộc sao lại thế này? Trong nháy mắt khi nơi này tắt đèn, tà khí bạo trướng, hẳn là cô đã chịu ảnh hưởng. Diệp Phong làm nàng thu lại khẩu súng, nhổ một ngụm nước bọt ở trên cánh tay của chính mình, xoa tới trên vai của Lâm Tiểu Vũ. Ngươi làm gì vậy? Thật ghê tởm! Lâm Tiểu Vũ thoái lui về phía sau một bước, chán ghét nói. Cô là nữ nhân, dương khí vốn dĩ liền yếu, ba chản mệnh đèn tại dưới loại hoàn cảnh này thường dễ dàng bị tắt mà dẫn tới quỷ thượng thân. Nước bọt có chứa dương khí chỉ sau máu đầu lưỡi, nước bọt ta càng là so với dương khí của nam nhân bình thường còn thịnh hơn. Làm như vậy có thể phòng ngừa mệnh đèn mỏng manh của cô lại một lần bị quỷ thượng thân. Nếu như không thích, vậy nếu lại một lần nữa nhìn thấy đồ vật kia, hãy cắn chót lưỡi phun máu ở trên người nó thì tốt rồi. Dùng súng đối với quỷ là vô dụng. Cô hãy lựa chọn đi, nước bọt đều sắp khô rồi. Diệp Phong nói. Lâm Tiểu Vũ vẻ mặt ghét bỏ, nhắm lại hai mắt. Vậy ngươi bôi đi, ta không thể mở miệng cắn lưỡi được. Diệp Phong ở trên trán cùng với hai bờ vai của Lâm Tiểu Vũ bôi lên nước bọt, sau đó mở ra đèn pin, vứt ra truy khí phù, đi tìm nơi phát ra tà khí. Nhưng chung quanh tà khí thật sự là quá nhiều, truy khí phù bị ném đến không trung, sau đó thế nhưng vẫn luôn đảo quanh ở tại chỗ. Diệp Phong thu hồi lại, thở dài nói, chiêu này không dùng được. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Phong nhíu nhíu mày, cùng với Lâm Tiểu Vũ nói biện pháp mà chính mình suy nghĩ. Lâm Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn. Có thể được không? Được hay không thử xem sẽ biết. Bất quá đợi lát nữa, cô ngàn vạn lần không cần làm bất luận động tác gì, phòng ngừa nó phát hiện. Yên tâm, ta sẽ diễn thật tốt. Lâm Tiểu Vũ lời thề son sắt bảo đảm. Diệp Phong khoanh hai chân ngồi xuống, đem cương khí trong cơ thể chính mình toàn bộ thu liếm lại, hội tụ ở đan điền. Cứ như vậy, chính mình liền sẽ giống như người thường. Tà khí ở chung quanh điên cuồng chui vào trong thân thể Diệp Phong, tùy ý va chạm. Chẳng qua hắn là nam nhân, cũng là đạo sĩ, bản thân mệnh đèn so với thường nhân đều mạnh hơn rất nhiều, thêm vào thật ra không tạo thành thương tổn cái gì. Hắn làm như vậy là muốn câu cá. Vừa rồi tà khí quá nhiều, thời điểm Lâm Tiểu Vũ bị quỷ ám, hắn không hề có nhận thấy được. Chờ thời điểm nhận thấy được, quỷ hồn kia liền đã rời đi. Hiện tại Diệp Phong muốn lại lần nữa đem quỷ hồn kia dẫn ra tới, bắt lấy nó, sau đó lại dò hỏi một ít đồ vật. Mệnh đèn ở dưới âm khí ăn mòn không ngừng yếu bớt, mà Lâm Tiểu Vũ bị thêm vào, tốc độ mệnh đèn yếu bớt cũng bắt đầu nhanh hơn. Quỷ hồn kia lại là giống như biết kế hoạch của hai người, căn bản không lại hiện thân. Mẹ nó, cho mặt mũi lại không biết xấu hổ. Diệp Phong mắng một câu, cầm trên tay vài tấm ngũ lôi phù cùng với ống mực chu sa, ở lối vào bãi đỗ xe cùng các lối ra, kéo lên ba sợi tuyến chu sa màu đỏ, dán lên ngũ lôi phù. Làm như vậy liền tương đương với trực tiếp phong tỏa thông đạo ra vào của tà ám kia, phòng ngừa nó chạy trốn. Kế tiếp Diệp Phong lại lấy ra tiểu ngũ đế tiền. Những đồng tiền đó tất cả đều là chính mình nhờ mập mạp mua hàng chính phẩm. Tiểu ngũ đế tiền tồn tại trên thế giới còn tương đối nhiều, giá cả cũng không đắt, lúc này vừa lúc phát huy được công dụng. Hắn nắm lấy đồng tiền hướng tới chung quanh giải qua. Nơi nào tà khí thịnh, hắn liền giải nơi đó. Đồng tiền tuy rằng tán loạn, nhưng là lực đạo thực đủ. Trên cơ bản tất cả đều là đánh vào phía trên vách tường, hoàn toàn đi vào một tấc có thừa. Tiểu lưu manh, người điên rồi sao? Lâm Tiểu Vũ nhìn hành động giải tiền này của Diệp Phong, có chút ngây ngốc hỏi. Tiểu lưu manh keo kiệt này, từ khi nào hào phóng như vậy? Đồng tiền này cũng là phải lấy tiền mua tới. Diệp Phong lại không trả lời. Lúc này trong lòng hắn càng thêm đau lòng so với Lâm Tiểu Vũ. Nếu không phải con quỷ này thông minh, không bị chính mình câu cá, nào còn phải dùng đến loại phương pháp đốt tiền này. Chờ đem tiểu ngũ đế tiền quăng đi không sai biệt lắm, ngón tay của Diệp Phong bấm quyết. Thiên chuyển kiến tượng, ngũ chuyển đế tiền. Theo chú ngữ vừa dứt, đồng tiền đánh vào trên vách tường chung quanh có chút lập lòe quang mang kim sắc. Diệp Phong phản ứng thường mau, rút ra kiếm gỗ đào liền bước nhanh đuổi theo. Kim quang trên đồng tiền không ngừng lập lòe, chẳng qua không ngừng biến hóa vị trí, cuối cùng ngừng ở dưới sợi tuyến trụ xa kia. Người xứng đáng tìm chết! Diệp Phong mắng một câu, hét lớn một tiếng. Khiếu mệnh phong lôi, thần khí trung hòa, phá! Ngũ lôi phủ trên sợi tuyến trụ xa phát ra tiếng động bạo liệt, đồng thời một nữ nhân ăn mặc y phục màu đỏ cũng sủi lơ ở trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Diệp Phong đi qua, dùng kiếm chỉ vào cổ nữ nhân kia, nhíu lại đôi mắt nhìn nhìn, chỉ là một hồn phách tu vi oán quỷ. Lâm Tiểu Vũ nhận ra được, chính là nữ quỷ vừa rồi dọa chính mình kia. Đạo trưởng tha mạng, đạo trưởng tha mạng. Nữ quỷ kia đã biết Diệp Phong lợi hại, lúc này quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Người đã chịu người nào sai xử mà ở chỗ này tăng loạn? Diệp Phong ở thời điểm thầm quỷ sẽ tuyên truyền cương khí thêm vào thanh âm để tăng uy nghiêm, ở toàn bộ bãi đỗ xe đều là tiếng vọng thanh âm của hắn. Lâm Tiểu Vũ cầm súng đứng ở bên cạnh Diệp Phong, giúp tăng thêm không ít cảm giác an toàn. Đạo trưởng minh giám, không có người sai xử, tiểu nữ chẳng qua là hàm oan mà chết, không muốn rời đi, vừa rồi quấy nhiễu phu nhân của ngài, tiểu nữ tôi đáng chết vạn lần. Nữ quỷ kia không ngừng dập đầu, nhưng thật ra làm cho Lâm Tiểu Vũ có một trận đỏ mặt. Này, ai là phu nhân của hắn? Người có phải bị mù hay không? Lão nương làm sao sẽ coi trọng hắn? Lâm Tiểu Vũ hừ hừ nói. Giây tiếp theo, trên cổ chính mình lại là truyền đến lạnh lẽo nhẹ nhẹ, làm cho nàng không thể không ngậm miệng lại. Biến cố bất thình lình xảy ra, làm cho Diệp Phong đều sửng sốt một chút. Hiện tại có một con nữ quỷ hồng y, thế nhưng cuốn lấy Lâm Tiểu Vũ. Móng tay thật dài đã là kề ở trên cổ non mịn của Lâm Tiểu Vũ. Đạo trưởng, đừng lộn xộn, ở trước mặt ngài ta còn là thực sợ hãi. Nữ quỷ kia phát ra tiếng cười quỷ dị, uy hiếp nói. Diệp Phong phát hiện, hai nữ quỷ này thế nhưng có bộ dáng giống nhau như đúc, hơn nữa tu vi đều là cấp bậc oán quỷ. Hắn trầm trầm giọng nói. Hai người các ngươi muốn hồn phi phách tán sao? Không chỉ là hai người chúng ta. Nữ quỷ kia tiếp tục phát ra tiếng cười quỷ dị, đồng thời chung quanh xuất hiện vô số oán quỷ, đồng dạng là mặc hồng y, đồng dạng biểu tình dữ tợn, che kín toàn bộ bãi đỗ xe. Thà nghe quỷ khóc, không nghe quỷ cười, nhóm oán quỷ này bộ dáng giống nhau như đúc, đồng thời xuất hiện phát ra tiếng cười khăng khặc, ngay cả Diệp Phong trong lòng đều là chấn động. Hắn không hề ẩn nấp cương khí của chính mình, đồng thời ngón tay rút ra một tấm thiên hỏa phù. Con kiến tới nhiều vẫn là vô dụng. Chúng ta đương nhiên là con kiến, nhưng cô gái này lại không nhất định. Nữ quỷ kia tựa hồ bắt lấy điểm yếu của Diệp Phong, không ngừng dùng Lâm Tiểu Vũ uy hiếp. Phía trên cổ của Lâm Tiểu Vũ đã là chảy ra máu tươi nhẹ nhẹ. Trong lòng của Lâm Tiểu Vũ hoảng sợ, nàng là cảnh sát, nếu người dùng thế lực bắt ép nàng là một tên tội phạm, nàng có 10 phần tin tưởng có thể tiến hành phản chế. Nhưng hiện tại dùng thế lực bắt ép chính mình lại là một quỷ hồn, chỉ có thể là dựa vào Diệp Phong. Người muốn cùng ta làm giao dịch sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày, một tay nắm lên nữ quỷ nằm trên mặt đất kia. không biết đạo trưởng có nguyện ý hay không. Nữ quỷ kia lộ ra một bộ biểu tình cười như không cười. Nói thật, nữ nhân này cùng ta quan hệ không lớn. Nếu các người có ngày nào đi âm ti, sẽ nhìn đến ta ở trên sổ nhân duyên đã có lão bà. Diệp Phong nhún nhún vai. Nhưng là ta có đức hiếu sinh, hôm nay bị các người dùng người dương uy hiếp, đương nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua... Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên trở nên tàn nhẫn. Nếu như các người đổi ý, sẽ biết hậu quả. Đó là đương nhiên. Nữ quỷ kia lộ ra một vẻ tươi cười, còn khó coi hơn so với khóc, nhẹ nhàng buông cổ của Lâm Tiểu Vũ ra. Diệp Phong cũng tuân thủ lời hứa, đem nữ quỷ trong tay ném về phía oán quỷ kia, bắt lấy tay của Lâm Tiểu Vũ bắt đầu đi ra ngoài. Đạo trưởng, xem lôi pháp của ngài là thuộc phái Mao Sơn. Mao Sơn đã bị phái Thần Tiêu tiêu diệt, ngài lại không có chỗ dựa vào, nơi quỷ sao này còn hy vọng ngài không cần lại đặt chân đến. Oán quỷ kia cao giọng hô lên. Ngươi còn không xứng tới giáo huấn ta. Diệp Phong quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng liếc nhìn oán quỷ hồng y kia một cái. Oán quỷ hồng y kia không có bất luận biểu tình gì, chỉ là phát ra tiếng cười khăng khặc. Chỉ là hảo ý, đạo trưởng tự giải quyết cho tốt. Sớm muộn gì ta sẽ diệt các ngươi. Diệp Phong cao giọng quát lớn, đem oán quỷ hồng y nguyên bản muốn ngăn trở đường đi ra cửa của Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ, tất cả đều hoảng sợ, yên lặng bay tới bên cạnh. Diệp Phong lôi kéo tay của Lâm Tiểu Vũ, từng bước đi đến ngoài cửa, cương khí trong thân thể bùng nổ đến lớn nhất. Oán quỷ hồng y chung quanh thế nhưng không có một con nào dám tiến lên ngăn trở. Sau khi ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, Diệp Phong biểu tình đạm nhiên, ở trên mắt của Lâm Tiểu Vũ lau một chút nước mắt trâu, sau đó nói. Cô quay lại sau nhìn một cái, xem bọn chúng có đuổi theo hay không. Lâm Tiểu Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy mấy oán quỷ hồng y kia chính là đang ghé vào trên sợi tuyến chu sa kia, ánh mắt u oán nhìn hai người bọn họ. Có, giống như muốn ra tới. Lâm Tiểu Vũ bị ánh mắt u oán kia nhìn chằm chằm vào khiến cho nổi da gà. Diệp Phong ho khan một tiếng, biểu tình đạm nhiên nói. Được rồi. Sau đó bế Lâm Tiểu Vũ lên, thi triển Mao Sơn thần hành bộ vọt lên, vẫn luôn vọt tới bên trong một cái công viên, cách bãi đỗ xe ngầm đại khái mấy ngàn mét. Diệp Phong mới đem Lâm Tiểu Vũ thả xuống, thở vào nhẹ nhõm. Lâm Tiểu Vũ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phong như vậy, thế nhưng bị quỷ làm cho sợ tới mức chạy trốn sao? Vừa rồi hắn còn thực nghiêu bức. Tiểu Lưu Manh, ngươi là tình huống như thế nào? Trước kia ngươi nhìn thấy quỷ đều không phải là tiến lên sao? Lâm Tiểu Vũ mở miệng hỏi. Vậy cũng phải tùy tình huống. Diệp Phong vô ngữ nói. Vừa rồi chính là oán quỷ ngàn mặt, thực ra không phải ứng phó không được, nhưng nếu cô ở bên cạnh thực dễ dàng liền sẽ bị bọn chúng ăn mòn. Oán quỷ ngàn mặt. Lâm Tiểu Vũ lẩm bẩm một chút, nhớ tới các nàng đều là một bộ dạng, cái tên này thật ra rất chuẩn xác. Oán quỷ ngàn mặt kỳ thật tu vi đơn thể cũng không cao, mỗi một người đều là cấp bậc oán quỷ, thế nhưng chỗ cường đại nhất của bọn chúng lại là có thể đem tà khí hợp lại, đơn giản mà nói chính là có thể tiến hành hợp thể. Sau khi hợp thể, đó là sẽ đạt tới cấp bậc quỷ vương, thập phần khó đối phó. Diệp Phong giải thích. Vậy bọn chúng hình thành như thế nào? Không thể là từ trong đất mọc ra tới được đi. Lâm Tiểu Vũ nghe được là quỷ vương, cũng liền lui về phía sau một bước. Nàng nhớ rõ Bạch Phấn Bà kia cũng là cấp bậc quỷ vương, thời điểm diệt sát nàng thực phí không ít công phu. Oán quỷ ngàn mặt ngược lại còn dễ nói, ta hoài nghi nguyên nhân chân chính nơi đó nảy sinh tà ám là bởi vì tồn tại quỷ sát. Diệp Phong trầm ngâm nói, thấy Lâm Tiểu Vũ không hiểu đành phải giải thích. So với quỷ vương còn cao hơn một cấp bậc, từ thi thể bình thường hóa thành, căn cứ màu sắc tới phân chia tu vi. Nơi đó sẽ là quỷ sát gì? Lâm Tiểu Vũ có chút khẩn trương hỏi. Cái này không biết, ta cũng không nhìn thấy. Diệp Phong thở dài một hơi. Ông chủ khách sạn kia khả năng sẽ có vấn đề, cô giúp ta điều tra một chút. Bất luận là oán quỷ hay là quỷ sát đều sẽ không duyên không cớ mà sinh ra. Dễ thôi. Lâm Tiểu Vũ lập tức đáp ứng. Thật sự là phiền toái. Diệp Phong gãi mặt của chính mình, bắt đầu tự hỏi làm như thế nào đối mặt những đồ vật rối loạn lung tung đó. Hai người không dám lại trở lại bãi đỗ xe lấy xe, mà thời gian này bắt xe taxi cũng thực sự khó khăn. Diệp Phong liền đem Lâm Tiểu Vũ đưa về nhà nàng, sau đó chính mình đi ở trên đường, chuẩn bị trở về biệt thự Hạ gia. Diệp đạo trưởng! Phía sau đột nhiên truyền đến một trận tà khí, Diệp Phong theo bản năng phất tay đánh đi, lại bị một nam tử cực kỳ đẹp trai tiếp được. Là ngươi? Diệp Phong rút tay về, nhíu nhíu mày. Ây, đây không phải là nhìn thấy Diệp đạo trưởng gặp phải phiền toái sao? Ta lại đây giúp ngài giải ưu phiền. Tiểu Vũ cười nói. Cút đi! Diệp Phong tức giận nói. Người nam nhân này cho hắn một loại cảm giác không thoải mái. Đừng đừng đừng, ta thật sự là có tin tức. Tiểu Vũ lại rất quen thuộc đáp ở trên vai của Diệp Phong. Diệp Phong trực tiếp bắt lấy hắn đè ở trên mặt đất nói. Có chuyện nói, có dám thả, lão tử không rảnh cùng ngươi vô nghĩa. Ai ô, đau đau đau, thật là thô bạo. Lâm Tiểu Vũ lẩm bẩm làm cho Diệp Phong buông tay ra. Trong ánh mắt hắn thế nhưng còn không có oán hận chút nào, mà là nhu tình nói. Nơi đó là một tiểu quỷ sát, đại khái ở thời điểm 2 tuần tuổi đã bị rót vào thủy ngân chôn xuống đất, oán khí thực nặng, tương đương với tu vi 7 mao sát đi. Quỷ sát y theo màu sắc phân chia cấp bậc, từ thấp đến cao phân biệt là bạch, hắc, tím, hồng. Bạch sát mao cũng liền tương đương với quỷ vương cấp bậc cao nhất, như thế làm cho Diệp Phong yên lòng. Ngươi làm sao mà biết được? Diệp Phong hiện tại tò mò là cái này. Ha ha, ngươi cho rằng lệnh bài âm ty này là ta lấy không sao? Ta còn đảm đương bách hiểu sinh, chuyên môn thu thập tin tức quỷ quái bán cho âm nhân, trợ giúp bọn họ đuổi quỷ. Tiểu Vũ có chút đắc ý nói. Được rồi, quay đầu lại ta sẽ đốt cho ngươi chút tiền vàng hương nến, sẽ không thiếu ngươi. Diệp Phong xua xua tay, chuẩn bị tiếp tục đi. Tiểu Vũ ngăn trở không được, đành phải vẻ mặt u oán đứng ở tại chỗ lẩm bẩm. Ta là muốn tiền vàng hương nến sao? Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phong đã bị Lâm Tiểu Vũ gọi điện đánh thức. Nàng đối với sự tình ngày hôm qua thực đẻ bụng, nói: ông chủ khách sạn kia là một nam nhân tên là Viên Thắng Hà, 49 tuổi, có 2 người con. Viên Thắng Hà? Diệp Phong lẩm bẩm nói. Hắn từng có làm việc xấu gì hay không? Trước mắt tới xem là không có, nhưng thật ra tòa khách sạn kia phía trước xây dựng xảy ra một sự kiện, có một hộ gia đình hình như là không đồng ý phá bỏ và di rời, tranh chấp một trận, bất quá sau đó vẫn là bị thu phục, khả năng chính là muốn lấy nhiều thêm một chút tiền đi. Loại sự tình này thực thường thấy, Diệp Phong cũng không để ở trong lòng, liền nói. Đúng rồi, mấy tên tội phạm hôn mê kia đã tốt chưa? Rồi, đã bắt giữ quy án, hôm nay mới vừa đi làm. À, còn có, ngươi đoán ta ở bệnh viện đụng phải ai không? Lâm Tiểu Vũ úp mở nói. Ai? Diệp Phong không có tâm tình đi suy đoán. Hiện tại suy nghĩ của hắn chủ yếu là làm như thế nào đối phó huyệt quỷ kia. Liễu Lâm? Lâm Tiểu Vũ nói. Lúc ấy, nàng thực tiều tụy từ trong một căn phòng bệnh ra tới. Thời điểm nhìn thấy ta còn bị dọa cho nhảy dựng lên, bộ dáng có chút trốn tránh. Bất quá nói thật, nàng thật sự không giống loại nữ nhân vì tiền tài bán đứng thân thể. Có phải giống hay không là 2 việc khác nhau. Diệp Phong nhớ tới quan hệ bất chính kia của Liễu Lâm, thở dài nói. Vừa lúc ta vừa định liên hệ với nàng một chút, yêu cầu điều tra cha nuôi kia cùng với nàng có quan hệ gì hay không. Ngắt điện thoại, Diệp Phong lại gọi qua cho Liễu Lâm. Ngay từ đầu Liễu Lâm không nghe, chờ thêm nửa giờ Liễu Lâm mới đem điện thoại gọi lại. Diệp đạo trưởng, làm sao vậy? Thanh âm nàng ép tới rất thấp, bên kia điện thoại còn truyền đến tiếng nước xôn xao cùng với thanh âm một nam nhân ca hát. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Nếu cô đang bận, đợi lát nữa lại gọi lại cho cô. Không có, không có. Thanh âm của Liễu Lâm cao hơn một chút, lập tức lại đè ép xuống. Diệp đạo trưởng có việc gì ngài cứ nói. Ta cần cô cung cấp tất cả tư liệu về cha nuôi của cô, liền đơn giản như vậy. Diệp Phong nói xong, không chờ Liễu Lâm trả lời, liền ngắt điện thoại. Thừng mau, Diệp Phong liền nhận được tin tức mà Liễu Lâm phát tới. Bên trên có đại bộ phận tư liệu về người cha nuôi kia. Chỗ mở đầu tên họ, liền trực tiếp làm cho Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Viên Thắng Hà. Ông chủ khách sạn cũng là hắn. Làm Liễu Lâm đi khách sạn kia làm loại chuyện này cũng là hắn. giữa hai bên có thể tồn tại liên hệ nào đó hay không. Vũ y nhân kia nói là tiểu quỷ sát, có thể là tiểu quỷ do ông chủ kia nuôi dưỡng, yêu cầu dùng loại phương thức đặc thù này để tiến hành cung cấp nuôi dưỡng hay không? Không đúng, trước nay Diệp Phong chưa từng nghe nói qua loại phương thức dưỡng tiểu quỷ này. Hoàng Lan nói, ông chủ kia chỉ là vì tiết kiệm tiền mới làm Lâm Tiểu Vũ đi tới khách sạn kia. Diệp Phong lập tức liền phát một tin tức đi qua dò hỏi Viên Thắng Hà có ở bên trong khách sạn đó cùng với Liễu Lâm đã làm loại chuyện kia hay không. Liễu Lâm hẳn là ở bên cạnh di động chờ đợi, trả lời thực mau. Không có. Diệp Phong cười cười, việc này liền có ý tứ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.